Siêu đại gia trong trường học, chương 86, góc truyện audio.com. Trong công viên quốc gia đầm lầy bách hoa lộc, ngoài bệnh viện tư nhân Hà Gia vô cùng xa hoa thì còn có vài căn biệt thự với phong cách châu Âu. Những biệt thự này cũng ít khi mở, người của Hà Gia cũng rất ít khi ở đây, thường dùng để tiếp đón những vị khách quan trọng. Tưởng Giao sắp xếp cho bố mẹ nuôi của Lâm Dật ở biệt thự số 2. Đây là biệt thự độc lập 3 tầng kèm cả vườn hoa. Bên trong đó có tất cả vật dụng, còn có cả quản gia và những người giúp việc nữa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ Lâm Dật ở biệt thự, Tưởng Giao rời đi trước còn để Lâm Dật ở đây nghỉ ngơi. Lâm Dật nằm trên giường thấy tẻ nhạt quá nên mở điện thoại ra. Cậu vốn định gọi điện thoại cho Vương Trung Sinh nói tối nay không đến bệnh viện được, bảo Vương Trung Sinh nói với Sở An Nhiên một tiếng. Nhưng vừa mở được số điện thoại ra thì trên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn chuyển tiếp. Người mà bạn quen có thể đang livestream, bạn có muốn vào xem không? Một tin nhắn như này được chuyển tiếp đến máy của Lâm Dật. Trong điện thoại của cậu thường có những ứng dụng như này để giết thời gian vào những lúc vô vị trước khi ngủ. Nhưng từ sau khi gọi video với Lăng Tiêu Tiêu thì cậu rất ít khi xem những chương trình liên quan đến người đẹp. Phần lớn đều xem liên quan đến game thôi. Mấy năm nay, ngành công nghiệp truyền hình trực tiếp trỗi dậy nhanh chóng, cơ hội thấp nhưng được tiền nhanh, không cần học lực và năng lực, chỉ cần xinh đẹp hoặc biết chơi game là được. Rất nhiều streamer đều rất trẻ thế mà thu nhập một tháng có thể lên đến mấy nghìn, thậm chí là hàng vạn. Lâm Dật sớm đã nghe nói đến trong trường có không ít các bạn cũng đang đảm nhận vị trí streamer ở các kênh. Ở đây phần lớn là nữ sinh của Học viện Quản lý Kinh tế. Nhưng bản thân cậu cũng chỉ quen có một mình Lăng Tiêu Tiêu. Không phải cô gái này thấy giờ khó tìm việc quá nên cũng có ý đi làm streamer đấy chứ. Nhưng với khuôn mặt ngây thơ, cộng với thân hình đẹp, đặc biệt là đôi chân dài trắng nõn, kết hợp với đôi chất da chân màu đen qua gối của Lăng Tiêu Tiêu thì chắc sẽ thu hút rất nhiều người xem. Lâm Dật nghĩ đến đây thì lập tức ấn vào tin nhắn chuyển tiếp đó. Quả nhiên, vừa mới ấn vào thì tự động vào một phòng livestream có tên là Hinh Hinh Thuần Khiết với tác là Sexy, Vũ Đạo, Người Đẹp. Trong phòng đó, An Hinh mặc váy ngang hông lấp lánh màu đen, chân đi tất da chân, trang điểm đậm cùng với nụ cười kiều diễm trước ống kính. Các tình yêu ơi, chỉ cần tặng quà, bình máu, 1314 là có được Hinh Hinh rồi. Cũng giống như những streamer khác, An Hinh cũng không ngừng kêu gọi các fan tặng quà cho mình. Khi quà đó đạt đến một con số thì cô ta sẽ biểu diễn một màn vũ đạo kích thích trước ống kính. Đồng thời cô cũng ngầm ám chỉ trong nhóm bạn bè WeChat của mình là sẽ có những phần quà khủng. Nhưng chỉ có tặng quà, bình máu, 1314 mới có tư cách add nick của cô. An Hinh lại làm ở đây sao? Lâm Dật ngây người ra, An Hinh trước ống kính này khác hoàn toàn với An Hinh mà cậu gặp ở cổng trung tâm âm nhạc lần trước. Hơn nữa nhìn thời gian đăng ký làm cái này thì hình như An Hinh làm chưa được lâu lắm nhưng lại rất có kinh nghiệm. Cô đã rất nhanh đuổi kịp được các streamer khác rồi. Lượng người xem đã đạt đến 2.000 lượt, đồng thời có các kiểu hiệp sĩ, bảo vệ xếp hàng dài. Trong lúc Lâm Dật đang ngây người ra thì nghe thấy trong phòng live, An Hinh ôm miệng, trợn mắt lên hét. Góc truyện audio.com, cảm ơn anh Tường đã tặng quà 1314, nhưng chẳng phải anh đã có WeChat của người ta rồi sao? Hay là thế này đi, người ta sẽ nhảy một đoạn cho anh xem, anh thấy sao? An Hinh nói với giọng đầy khiêu gợi, lúc này trong phòng livestream lập tức kích động hẳn lên. Tàu hỏa nhỏ, tôi muốn xem streamer nhảy điệu tàu hỏa nhỏ. Nhảy thì thôi đi, miệng của streamer quyến rũ như vậy, chi bằng nói một đoạn ASMR. Cho dễ ngủ chút đi, ASMR có nghĩa là phản ứng cực khoái độc lập. ASMR là từ dùng để miêu tả những cảm giác rùng mình ở đầu hay cổ khi nhận được những âm thanh gây kích thích hay sự êm ái, đê mê. Nữ streamer với thân hình như kia thì điệu tàu hỏa nhỏ kia cũng không đỡ được đâu. Nói đoạn nào dễ nghe chút, vậy mới kích thích, nhắm mắt vào tưởng tượng mới như thật, cái đó mới sướng. Màn hình lúc này rất nhanh chia làm hai nhóm, chỉ có điều An Hinh chỉ cắn môi, ánh mắt nhìn vào ống kính dường như đang đợi ai đó xuất hiện rồi mới quyết định. Nhảy điệu tàu hỏa nhỏ đi, ai muốn nghe cái kia thì đợi lát nữa đi. Một người có ID anh Tường ở trong nhóm người xem bất ngờ lên tiếng. Lâm Dật theo bản năng cũng ấn vào hàng cuối cùng trong phòng livestream. Lúc này món quà 500 tệ liền được chuyển đến chỗ An Hinh. Nếu như 1314 chính là 6.570 tệ. Xem ra tên Quách Tường kia đúng là người có tiền, vừa mới lên là đã quẹt hơn 6.000 tệ rồi, hơn nữa nhìn từ đánh giá fan của hắn ta thì ít nhất cũng quẹt hơn 4 vạn cho An Hinh rồi. Lúc này, âm nhạc trong phòng live liền vang lên, Lâm Dật ngẩng đầu lên thì nhìn thấy An Hinh đã đứng dậy, đang cúi người xuống điều chỉnh góc quay của ống kính. Tư thế này khiến bộ ngực trắng nõn của cô ta hiển hiện trước mặt hơn 2.000 người xem. Lập tức trong phòng live đều râm ran hò hét. Tất cả những vũ đạo sau đó cùng với âm nhạc kích thích An Hinh như uốn éo trước ống kính, đồng thời trên mặt cũng thể hiện ra vẻ quyến rũ mê muội. Lúc này, màn hình trong phòng live đều xuất hiện những icon xịt máu mũi. Lâm Dật càng nhìn càng thấy không ổn, đúng là khác xa hoàn toàn với Lăng Tiêu Tiêu. Cậu cũng không còn tâm tư quan tâm tại sao An Hinh lại làm công việc này. Cậu đang định đóng trang này lại thì nhìn thấy màn hình sáng lên rồi đột nhiên xuất hiện hai chữ tiếng Anh PK, đồng thời, màn hình hoàn chỉnh lúc này cũng bị chia làm hai. Bên trái là An Hinh đang trầm mê trong vũ điệu nóng bỏng. Còn bên phải là người đẹp mặc váy dài màu đen, cổ đeo vòng đen, tóc suôn dài. Nhìn thấy nữ streamer mới xuất hiện, ngón tay vừa định tắt màn hình của Lâm Dật đột nhiên thu lại. Sao lại là cô ta? Chấm, nhìn ống kính trước mặt Lâm Dật không kìm nổi mà có chút kinh ngạc nhìn Lâm Mai Mai vẫn chưa có phản ứng gì. Thật không ngờ, ban nãy vẫn còn xuất hiện ở sân bay mà giờ đây đã ở phòng live rồi, tốc độ nhanh thật đấy. Nhưng nhìn thời gian đăng ký thì 2 năm trước cô ta đã làm cái này rồi. Nhưng cộng hết thời gian lại thì không bằng được một nửa của An Hinh. Ở giữa màn hình của hai nữ streamer còn xuất hiện một dòng kẻ. Dòng kẻ màu xanh đỏ được chia làm hai, màu đỏ đại diện cho An Hinh, còn màu xanh đại diện cho Lâm Mai Mai. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Dật bất đắc dĩ cười một cái, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Hai người này cùng gặp nhau ở đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì hay ho. Lúc này, màn PK vừa mới diễn ra thì hai dòng xanh và đỏ đều bằng không. Điều này cần người xem của hai bên không ngừng tặng quà thì mới tăng tốc được. Góc chuyện audio.com Người thắng cuộc sẽ nhận được toàn bộ số tiền mà người xem tặng đồng thời được thăng cấp vào trận đấu tiếp theo. Một khi trở thành quán quân của trận chiến này sẽ được mời đến buổi liên hoan cuối năm. Ngoài được số tiền thưởng lớn còn được trở thành nữ streamer chính nữa. Lâm Dật hình như có nhớ là trong buổi liên hoan năm ngoái, nữ streamer đạt quán quân, chỉ tính riêng tiền thưởng thôi đã được gần 1.000 vạn, hơn nữa nhờ lượng fan hùng hậu mà cuối cùng được Liên Hiệp Thiên Kiều rước đi với số tiền 500 vạn mỗi năm, từ đó nổi tiếng khắp nơi và trở thành streamer đắt giá. Lâm Dật ấn vào bảng xếp hàng bỏ phiếu cho Minh Tinh kỳ này thì phát hiện số tiền thưởng cho 3 người đứng đầu đã lên đến hơn 400 vạn rồi. Còn An Hinh và Lâm Mai Mai chẳng qua cũng là người vừa mới được chọn vào trận đấu nên điểm vẫn là không. Nhưng với hiểu biết của Lâm Dật về trận đấu này, những streamer được vào bảng xếp hạng thì sau trận đấu, phần lớn họ sẽ trả lại toàn bộ tiền thưởng cho hội đó. Mục đích của họ chỉ là muốn có được vé buổi liên hoan cuối năm. Kể cả là như 50 streamer trong bảng xếp hạng thì cũng gần được 5.000 vạn rồi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu chứ kịch hay sẽ xuất hiện ở buổi liên hoan cuối năm. Chỉ tiền thưởng xuất hiện trong buổi liên hoan cuối năm năm ngoái đã đạt đến 300 triệu rồi. Đây mới đúng là vung vàng như mưa, là nơi tụ hội của các cường hào. Vì vậy bất luận thế nào thì người thắng cuối cùng vẫn là streamer chính. Ngành livestream này đúng là kiếm ra tiền thật, chỉ là không biết nhà mình có can thiệp vào lĩnh vực này không. Nếu như không thì mở một trang web về livestream như này thì cũng hay đó chứ. Mang theo suy nghĩ này, Lâm Dật châm điếu thuốc rồi thầm quan sát trận PK rồi đếm ngược thời gian, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ quái, cách chương.